Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2662, chương 2660, Đại Hiếu Tử. Ngô Viễn Kỳ có thể là nhìn ra chúng ta lo nghĩ. Liền có chút ngượng ngùng nói, ai, hai vị khách nhân, trong nhà của chúng ta chính là nghèo quá, cũng không có cái gì tốt chiêu đãi các ngươi. Trong phòng này cũng chưa kịp thu thập. Bằng không chúng ta liền đến trong sân ngồi một hồi đi. Bên kia còn sạch sẽ một ít. Không cần, liền ở chỗ này tâm sự liền tốt. Nói, ta liền tìm cái bàn, ghế ngồi xuống. Thanh Ân muội tử cũng không nói cái gì. Đồng dạng tìm cái bàn, ghế ngồi ở bên cạnh ta. Ngồi xuống sau, Ngô Viễn Kỳ lão bà liền cho chúng ta bưng lên nước trà. Trà này là cũng là rẻ nhất cái chủng loại này trà hoa nhài. Nhà bọn hắn qua cơ hồ chính là nông thôn nhất là nghèo khó cái chủng loại này sinh hoạt. Trong lòng bi thương sau khi ta không khỏi nghĩ đến Cao Tổ gia, a Cao Tổ gia, mặc dù tử tôn của ngài đời sau không dùng qua cái loại này đao kiếm đổ máu ngày. Thế nhưng là này đất vàng ruộng trong kiếm ăn ngày cũng không dễ chịu. Người trong nhà bị bệnh, chỉ có thể cùng đường mặt lộ đi mượn vay nặng lãi. Nếu để cho ta lần nữa lựa chọn, ta vẫn là cảm thấy bất quá cuộc sống của người bình thường tốt. Mặc dù ta hiện tại qua hung hiểm, nhưng là người trong nhà có thể ăn no bụng mặc ấm. Áo cơm không lo, ngã bệnh cũng không thiếu tiền xem bệnh. Thế nhưng là nghĩ lại, cha mẹ ta hiện tại không phải là bị buộc đem đến Mao Sơn ở. Nhiều năm đều chưa có trở về lão gia. Trong lòng có chút mâu thuẫn. Xem ra vô luận là tu hành cùng cuộc sống của người bình thường, đều là đều có lợi và hại. Không thể quơ đũa cả nắm. Phía chúng ta uống nước trà. Ta nhìn thấy Ngô Viễn Kỳ lão bà đỡ lấy lão gia tử Ngô Huân run run rẩy rẩy hướng phía trong phòng. Đi đến. Đây là một vị tối thiểu 100 tuổi trở lên lão nhân. Đi đường đã không tiện. Thấy lão nhân tới, ta vội vàng đứng dậy, đỡ lấy Ngô Huân lão gia tử ngồi xuống. Kia Ngô Huân lão gia tử hướng về phía ta liên tục gật đầu. Trong miệng mơ hồ không rõ nói cảm ơn. Cảm ơn, chính là cảm ơn các ngươi. Lão gia tử kia ngồi xuống sau, ta hướng hắn quan sát tỉ mỉ hai mắt. Nhìn thấy lão già này cùng ta Cao Tổ gia có 5-6 phần chỗ tương tự. Nhìn qua thật giống ta Cao Tổ gia. Thế nhưng là lão nhân gia này lại khuyết thiếu ta Cao Tổ gia trên người cỗ này cao thâm mạt chắc. Khí thế cũng không có lão nhân gia ông ta phong độ. Đây chính là một cái phổ phổ thông thông cao tuổi lão nhân. Đầu năm nay, phổ thông trong thôn có thể sống đến 100 tuổi trở lên lão nhân cũng không nhiều thấy. Bọn họ lần nữa hướng về phía chúng ta cảm tạ một phen. Sau đó Ngô Viễn Kỳ liền theo chúng ta tố dạy khổ. Nhà bọn hắn sở dĩ nghèo thành như vậy, cũng là có nguyên nhân. Tại mấy năm trước, Ngô Viễn Kỳ lão nương liền phải nhiễm trùng tiểu đường. Cái bệnh này mặc dù một lát không chết được người, nhưng là cần trường kỳ làm chạy thận, dưới tình huống bình thường, đều là muốn ở tại trong bệnh viện. Nếu như có thể đổi một cái thận lời nói, có lẽ có hy vọng triệt để chữa khỏi. Thế nhưng là Ngô gia căn bản là không bỏ ra nổi đến thay thận tiền. Những năm này vẫn tại bệnh viện kéo, tại hắn mẹ già không có đến cái bệnh này trước đó. Nhà bọn hắn sinh hoạt vẫn là có thể, không thể nói có tiền. Nhưng là cùng trong thôn phổ thông nông hộ không có quá lớn khác nhau. Thế nhưng là hắn mẫu thân được rồi cái bệnh này sau, xem như đem bọn hắn nhà cho triệt để kéo sụp đổ. Vốn dĩ bệnh như vậy, cũng coi là bệnh bất trị. Dân quê rất nhiều người đều không bỏ ra nổi tới này cái tiền. Liền làm lão nhân ra trong nhà chờ chết. Ngô Viễn Kỳ lại là cái đại hiếu tử. Cho dù là qua lại nghèo, cũng không đành lòng mẹ ruột của mình cứ như vậy chết rồi. Mấy năm này, trong nhà có thể bán tất cả đều bán. Bằng hữu thân thích cũng đều mượn một cái lượt. Này đều nhiều năm, mẫu thân bệnh cũng không thấy bất luận cái gì khởi sắc. Bởi vì hắn mẫu thân sự tình, bằng hữu thân thích tất cả đều đắc tội, thời gian này cũng qua càng thêm nghèo. 3 tháng trước, hắn mẫu thân bệnh tình đột nhiên tăng thêm, cần làm giải phẫu, muốn một số tiền lớn. Sốt ruột Ngô Viễn Kỳ xoay quanh, cùng đường mạt lộ phía dưới, tại trong bệnh viện gặp một người, hỏi hắn muốn hay không vay tiền, nói là cấp cho hắn 5 vạn, 3 tháng sau nhiều còn 1 vạn, cả gốc lẫn lãi tổng cộng là 6 vạn khối tiền. Ngô Viễn Kỳ ngay từ đầu cũng có chút đề phòng, thế nhưng là mẫu thân bệnh nặng, tiền này nếu như không mượn, mẫu thân cũng chỉ có một con đường chết. Ngô Viễn Kỳ liền theo người kia đi, mượn 5 vạn khối tiền vay nặng lãi, lúc ấy còn cùng người ký hợp đồng. Lúc trước mang theo Ngô Viễn Kỳ vay tiền người kia chính là cái vay nặng lãi bày. Đặc biệt dẫn người hướng vay nặng lãi bên kia lĩnh, lừa Ngô Viễn Kỳ sau liền không có bóng dáng. Lúc này mới dẫn ra đằng sau vay nặng lãi tính tiền sự tình. Đúng lúc bị chúng ta cho đụng phải. Có chút cho vay nặng lãi, thường xuyên tại cửa bệnh viện chiếm cứ. Biết có chút thân nhân bệnh nhân vì cho thân nhân xem bệnh cần dùng gấp tiền. Liền dùng các loại thủ đoạn đem bọn hắn lừa gạt đi mượn vay nặng lãi. Chỉ cần tiền trả không được, liền do Hổ Ca cùng Hào Ca người như vậy ra mặt. Uy bức lợi dụ, khẳng định phải đem tiền cả gốc lẫn lãi phun ra. Bằng không liền làm những cái kia mượn vay nặng lãi cửa nát nhà tan. Nếu như hôm nay không phải bị chúng ta cho gặp gỡ, Ngô Viễn Kỳ chỉ sợ rất khó thoát thân. Cho dù là không bị làm chết, cũng muốn cởi xuống một lớp da. Mà Ngô Viễn Kỳ cũng không có cái gì đặc thù tay nghề. Ngày mùa thời điểm trong nhà trồng trọt, trong nhà lại 7-8 mẫu đất, hàng năm thu hoạch có thể bán cái 1-2 vạn. Thong thả thời điểm liền ra ngoài làm kiến trúc công, bởi vì là lão kiến trúc công nhân, ngày kế cũng có thể kiếm cái 200-300, một năm này xuống tới, thất thất bát bát cộng lại cũng có thể kiếm cái hơn 10 vạn dáng vẻ. Thế nhưng là mẹ già bên kia chính là cái hang không đáy, mỗi ngày đều muốn rất nhiều tiền để duy trì sinh mệnh, không riêng gì như thế. Trong nhà còn có một cái lên cấp 3, chẳng mấy chốc sẽ thi đại học nhi tử. Ngô Viễn Kỳ số khổ bôn ba, tần tần khổ khổ lo liệu cái nhà này, xác thực bị trong nhà một bệnh nhân liên lụy càng ngày càng nghèo. Nghèo nhất thời điểm, liền trong nhà thứ đáng giá đều bán thành tiền hết, cuối cùng lại phòng ở cũng bán, cùng gia gia đem đến ở cùng nhau, ta chính là không nghĩ tới. Một bệnh nhân vậy mà có thể đem toàn bộ nhà liên lụy thành cái dạng này. Trong lòng thổn thức không thôi. Vì nhà bọn họ gặp phải cảm thấy tiếc hận. Liền Thanh Ân muội tử cũng không khỏi động dung. Nhẹ nhàng chụp ta một chút. Dùng miệng hình nói một cái. Tiết chữ. Ta rất nhanh liền hiểu rõ ra. Cùng Ngô Viễn Kỳ nói. Ngô thúc. Ta biết một cái thần y. Không bằng đem nãi nãi từ trong bệnh viện tiếp ra tới. Ta tặng hắn đi tìm cái kia thần y nhìn một cái đi. Nói không chừng có thể trị hết đâu. Ngô Viễn Kỳ lắc đầu liên tục. Nói, cái này sao có thể. Ta mang theo mẹ ta đi mấy cái bệnh viện lớn. Đều không có xem trọng. Hiện tại lâu dài tại trong tỉnh bệnh viện lớn ở lại. Nào có nói chữa khỏi liền chữa khỏi. Coi như là thử xem đi, tây y không chữa khỏi, nói không chừng trung y liền có thể xem trọng, một người một cái nhìn, chị không hết ta lại cho ngài đưa về thế nào. Ta hỏi dò, ta nói thần y dĩ nhiên chính là tiết ra những người kia. Như là nhiễm trùng tiểu đường bệnh như vậy chứng không biết có thể hay không chữa khỏi. Một hồi còn phải tìm tiết tiểu thất hỏi thăm một chút mới tốt. Ngô Viễn Kỳ cùng chúng ta nói nhiều như vậy, càng nói càng thương tâm, cuối cùng khóc giống lên, không ngừng dùng tràn đầy vết chai đã nứt ra rất lắm lời tử tay lau nước mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.